Chương 829, Hoàng Mỹ dấu chấm tròn. 830, Hoàng Mỹ dấu chấm tròn. Lữ Thụ đếm rõ ràng, ròng rã 31 chiếc cỡ lớn xe chuyển vận, trong này thập tự trường kiếm tất nhiên hơn vạn, nếu như những vật này bị các tổ chức lớn lợi dụng được nhất định sẽ đối thiên la địa võng tạo thành lớn như vậy phiền phức, cho nên Lữ Thụ hiện tại đơn giản chính là vì toàn thiên la địa võng tu sĩ mà chiến đấu, vì toàn thiên la địa võng tu sĩ giật đồ, thuyết pháp này hẳn là không mau bệnh đi. Lữ Thụ cảm thấy mình đã đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, nói thật, trực tiếp đem xe cho nhét vào Sơn Hà Ấn bên trong động tác này trong lúc hỗn loạn thực tế quá nhỏ hồ rất nhỏ, mà còn bây giờ không gian trang bị phượng mau lân giác ít đến đáng thương, khắp thiên hạ 99% người tu hành đều chưa hẳn gặp qua không gian trang bị là như thế nào sử dụng, càng liền chưa nói tới hiểu rõ không gian trang bị cơ chế, hơn nữa còn có cái vấn đề chính là, đại bộ phận cường giả không gian trang bị đều không đủ lớn, cũng không có ai trực tiếp chứa qua xe chuyển vận loại vật này. Cho nên Lữ Thụ theo hỗn loạn đám người di động tới, thẳng đến hắn đem thứ 14 chiếc xe cất vào Sơn Hà Ấn thời điểm, những người khác vẫn không có thể minh bạch cái này mẹ nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xe đâu, lớn như vậy một cổ, xe đâu, có nhân tranh thủ thời gian cho thượng cấp gọi điện thoại muốn báo cáo chuyện này, lên làm cấp nghe sau phụ trách ác vận thập tự trường kiếm giác tỉnh giả có điểm nói năng lộn xộn, xe mất rồi. Thượng cấp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xe mất, xe gì mất? Không đúng không đúng, thập tự trường kiếm mất rồi. Báo cáo giả thuyết nói, thượng cấp sửng sốt một chút, rốt cuộc là xe mất vẫn là thập tự trường kiếm mất. Xe, mang theo thập tự trường kiếm cùng một chỗ mất. Thượng cấp, chưa từng gặp qua loại tình huống này a, ném thập tự trường kiếm đều có thể lý giải, liền xe đều cùng một chỗ mất là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn đem chuyện này hồi báo cho Francesco thời điểm, Francesco sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, có mang theo không gian trang bị cường giả xen lẫn trong hậu cần trong căn cứ. Mà còn Francesco biết đối phương tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn không gian trang bị mặc dù cũng có thể chứa đựng hai chiếc xe chuyển vận như thế thể tích, nhưng đối phương trang thế nhưng là 14 chiếc. Đúng vào lúc này lại có điện thoại tiến đến, thứ 15 chiếc cũng mất. Francesco thật sâu hút khẩu khí, tìm được hắn, giết hắn. Dứt lời, Francesco một lần nữa đi trở về rừng cây chỗ sâu, nơi đó đã bị tín ngưỡng lý luận bộ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Khu vực hạch tâm nhất liền ngay cả tín ngưỡng lý luận bộ người đều không thể tới gần, chỉ có Francesco tâm phúc không ngừng đưa đi tán tu thi thể, không ai biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ý thức được làm giáo chủ cùng Francesco từng tiến vào thánh viên về sau, làm việc đều biến cổ quái. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ vừa chạy đến thứ 16 chiếc xe bên cạnh thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng không biết ai hô to một tiếng, sau đó tất cả tới gần cổ xe tín ngưỡng lý luận bộ thành viên nhao nhao từ bên cạnh xe rời đi. Lữ Thụ nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng hắn trong nháy mắt này liền minh bạch, đối phương hẳn là biết mình giật đồ nguyên lý, cho nên không cho bất luận kẻ nào tiếp cận cổ xe, phòng ngừa có nhân thừa dịp dùng linh tinh không gian trang bị tiếp tục đoạt xe. Kỳ thật cũng không trách tín ngưỡng lý luận bộ phản ứng tốc độ quá chậm, thật sự là Lữ Thụ động tác quá nhanh, từ chiếc xe đầu tiên bắt đầu biến mất đến bây giờ cũng mới qua 2 phút thời gian, nhưng mà Lữ Thụ hiện tại cũng phi thường rõ ràng, đã đối phương biết xảy ra chuyện gì. Như vậy tín ngưỡng lý luận bộ cao thủ chỉ sợ ngay tại chạy về đằng này, làm không tốt vẫn là cấp A giáo chủ đích thân đến. Dù sao cái này 31 chiếc xe bên trên pháp khí hẳn là tín ngưỡng lý luận bộ trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng, không cho sơ thất. Nhưng Lữ Thụ việc cần phải làm, chính là để bọn hắn không cho sơ thất đồ vật, tất cả đều mất đi. Chỉ là hiện tại Lữ Thụ không có cách nào tại nhiều người như vậy dưới mí mắt tiếp tục giật đồ A, đối phương đã cấm chỉ có nhân tới gần cổ xe. Mà còn Lữ Thụ cảm thấy mình cho tới bây giờ ẩn núp đều là phi thường hoàn mỹ, chính mình cũng hẳn là vì chính mình lần đầu ẩn núp thành công lấy xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn mới đúng, những vật này nhất định sẽ vận chuyển về căn cứ Tân Tiến, như vậy chính mình trên đường động thủ cũng giống như nhau đi, nghĩ tới đây. Lữ Thụ quyết định rước án binh bất động, để ẩn núp lộ vẻ càng thêm chuyên nghiệp một điểm, kết quả lúc này Lữ Thụ bên cạnh một cái tín ngưỡng lý luận bộ thành viên quay đầu đối Lữ Thụ kỹ lý qua lạp nói một câu, sau đó nhìn Lữ Thụ, Lữ Thụ phiền muộn, đối phương tự hồ còn đang chờ đợi Lữ Thụ trả lời chắc chắn, nhưng mà Lữ Thụ trong lòng chỉ có phiền muộn, ai sập chúng ta thiết, ta liền sập ai, đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi làm sao lại không hiểu rõ đâu, Lữ Thụ ngữ khí có chút cô đơn, nhưng mà sau một khắc trên người hắn tước âm hôi tuyến bỗng nhiên bộc phát ra, giống như màu xám vòi rồng, kia từng đầu màu xám sợi tơ tại bên cạnh hắn xoay tròn lấy, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đây là bá đạo nhất huyết nhục ma bàn, tự hồ có thể phá nát hết thảy. Lữ Thụ sắc mặt lạnh xuống, hắn không coi ai ra gì đưa tay đặt ở thứ 16 chiếc xe bên trên, nhất thời thứ 16 chiếc xe cũng biến mất không còn tâm tích, tất cả mọi người muốn làm rõ ràng sinh hoạt chân tướng, nhưng mà bọn hắn chưa hẳn biết cái này chân tướng có nên hay không để bọn hắn biết, đột nhiên trên mặt đất nắp giếng tất cả đều phóng lên tận trời, từng cây cục nước từ dưới thủy đạo bên trong ngút trời mà ra tựa như từng đầu cự long, một chút không có chút nào phòng bị tín ngưỡng lý luận bộ bị thủy long vọt tới một nháy mắt liền cảm giác chính mình xương cốt cũng phải nát nứt. Nhưng vào đúng lúc này, trong không khí một cơn chấn động, một cái trong suốt bóng người từ trong không khí hiển hóa ra ngoài, liền xuất hiện sau lưng Lữ Thụ. Có nhân từng nghĩ tới, làm cấp B trở lên giác tỉnh giả nhưng cùng nguyên tố đồng hóa về sau, rốt cuộc cái nào hệ kinh khủng nhất, lôi đình, vẫn là hỏa diễm. Nhưng mà có nhân đưa ra khác biệt ý nghĩ, nếu như không khí hệ nhưng cùng không khí đồng hóa, dạng này đòn sát thủ mới là nhất vô thanh vô tức, cũng là nhất khó lòng phòng bị. Lữ Thụ tại tức âm hôi tuyến quay chung quanh hạ giống như là căn bản không có phòng bị sẽ có người như thế lặng yên tới gần hắn, làm đối phương xuất hiện trong chốc lát Lữ Thụ bỗng nhiên quay người, hai tay gắt gao kèm ở đối phương từ phía sau lưng đưa tới trường kiếm. Nếu hắn phản ứng chậm một chút nữa, thanh trường kiếm kia chỉ sợ cũng muốn từ hậu tâm của hắn đâm vào. Cấp B không khí hệ cường giả không biết là khi nào chạy đến, hoặc là nói đối phương bản thân liền là cái này hậu cần trong căn cứ người phụ trách. Lữ Thụ lén lút cướp sạch nhà kho không làm kinh động đối phương, nhưng là áp vận nhiều như vậy pháp khí, đối phương làm sao có thể không được. Không khí hệ cường giả một kích không có đắc thủ, thậm chí ngay cả trường kiếm cũng không cần một lần nữa trở lại trong không khí, cả người tựa như là bị một khối cao su xoa từ trong tầm mắt lao đi như vậy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lữ Thụ muốn chuyên tâm ứng phó không khí hệ cường giả thời điểm, Lữ Thụ lại đầu cũng sẽ không hướng thứ 17 chiếc xe phóng đi. Chỉ có chính Lữ Thụ rõ ràng nhất, hắn không thể lâm vào triền đấu bên trong, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng không thể dừng lại, không phải liền có thể đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu, nhất định phải lập tức rời đi. Nhất định phải mang theo những này xe chuyển vận lập tức rời đi. Tối nay còn có một canh, không có cách nào xác định lúc nào. Người đăng, Tu An A2.